cơn mưa ngày qua cũng đã tạnh rồi. Hạt mưa cứ hứng hờ mi em rớt rơi nghẹn ngào. Phút chốc cơn đau sẽ qua thôi mà em đừng trông đợi nơi anh. Bàn tay ấm vỗ về mỗi khi lẻ loi và cô đơn. Em ơi đừng buồn, em ơi đừng sầu, bởi vì mưa nặng hạt lòng thêm nhớ thương. Góc tối đừng ngồi tiếc nuối, chuyến cuối đừng chờ mong ai hỡi em. Tập quen mỗi sáng nhìn quanh trong vắng, giọt cà phê u sầu hình bóng cũ nơi đâu. Tập làm quen từng giây từng phút trong đời không có anh ở cạnh bên. Tập quen phố vắng đường về không chút nắng đồng, nhìn từng hàng cây xa cành lá vẫn xác xa. Hãy bỏ lại cơn mơ ấm áp vụt qua, yêu dấu rời xa. Thank you.